Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước một cái, trong nháy mắt vang lên một tiếng kêu đau đớn, người kia ngã lăn ra đất, thoạt nhìn mặt mũi sưng phù. Hơn nữa cùng thời điểm, cái miệng cũng đập vào tảng đá, nhất thời gãy mấy cái răng, kêu la oai oái. Ọc ra không ít máu, điểm này làm cho Tần Hạo trong lòng rất kinh ngạc. Đại ca, nhị ca, các người báo thù cho ta mau lên. Tên kia ôm miệng thống khổ. Hơn nữa, lầu bầu lèo bèo nói không rõ, hiển nhiên là đã ăn đau đớn. Mặc dù biết làm như vậy cũng không đúng, Tần Hạo ngượng ngùng cười. Thật sự là mình hơi mạnh tay. Bất quá giao thủ một cái, hắn cũng thể hiện ra thực lực của mình. Thực lực của hắn mặc dù nói ba người kia liên hợp cũng không phải là vừa, nhưng nếu như có thể đánh bại được mình cũng chưa chắc. Tần Hạo trong lòng nghĩ như vậy. Vấn đề trước mắt đã có câu trả lời hết sức rõ ràng. Ba tên này tựa như là một chướng ngại vật ở trên đường, bất quá gặp phải mình thì cũng một cước dẫm nát. Tần Hạo khẽ mỉm cười, cả người đứng thẳng dậy, lấy một cái dáng vẻ xảo trá, mỉm cười nhìn sang, cất bước về phía ba tên kia. Tên đứng đầu trong ba tên, trong tay nắm hai cây gậy, mũi nhọn giống như một loại vũ khí. Tần Hạo liền liếc nhìn sang, nhận ra đây cũng là một loại pháp bài. Nhìn thấy thực lực của ngươi không tệ, nhưng nhìn dáng vẻ pháp bảo này, rốt cuộc là ngươi lấy từ đâu ra vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Hạo càng thêm oán hận. Rất nhiều đệ tử sau khi tiến vào tông môn là ôm một loại tâm tình muốn tu luyện thật tốt, đến một ngày có thể thành công. Thế nhưng cái loại như ba thằng này chẳng thèm ngó ngàng gì tới, muốn đi cướp đoạt thành công của người khác, làm cho tâm lý người ta bực bội khó chịu. Khóe miệng của Tần Hạo vén lên một tia cười lãnh khốc, hắn hôm nay muốn để cho những người này ăn đau khổ một trận. Kết quả, hắn đứng dậy tiến lên, trong tay lóe sáng, xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc, nhất thời đâm thẳng về phía mặt của người kia. Bất quá tên kia tựa hồ sớm có phòng bị, dùng vũ khí của mình đưa mũi nhọn điểm tới. Trong ngón tay của hắn ra chỉ ý niệm, thanh vũ khí múa lên, nghe âm thanh kim loại va chạm rất chói tai. Tần Hạo nghe vào trong tai, cảm giác như muốn thủng cả màng nhĩ, trong lòng không khỏi nổi lên tức giận. Cái cột mũi nhọn này làm từ vật liệu gì mà thành, chắc chắn là không hề đơn giản. Hắn lẩm bẩm, trong lòng cũng sớm ra chỉ sức mạnh vào trong kim tiền kiếm, trên không trung vạch ra vô số đạo ngân mang quỷ dị, thoạt nhìn dáng vẻ rất là uy vũ. Tiểu tử, người chết đi! Người kia điểm một cái mũi nhọn bắn thẳng vào kim tiền kiếm của Tần Hạo, run rẩy một chỗ. Bởi vì có hai cây côn mũi nhọn, cho nên lúc này hắn vẫn còn dư ra một cây, sắc mặt dữ tợn, ở trên không trung đình chỉ nửa giây. Cây côn kia bỗng nhiên bằng một góc 90 độ kéo qua bên này, tựa hồ làm cho Tần Hạo không kịp phản kháng. Điểm này Tần Hạo lập tức nắm chắc lộ tuyến của nó. Đối với hắn mà nói, trong lòng thật ra cũng bắt đầu nóng nảy. Tần Hạo cũng lại tập trung lại sự cảnh giác. Trong thời khắc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên hắn cảm giác có một vật thể hình tam giác hư ảo đang tỏa ra từ trong cơ thể của mình. Chỉ cảm thấy phần bụng dưới đau đớn, nhìn thấy mũi nhọn kia đang đâm vào người mình, bắn tung ra bên ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Tần Hạo thậm chí còn nghe được tiếng xương âm thanh gãy vang lên. Hắn rất ngoài ý muốn, hắn không thể tưởng tượng nổi, hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn nhìn xuống dưới thân thể của mình, phảng phất như không có chuyện gì, vừa rồi bị lực đạo va đập mãnh liệt. Thế nhưng chỉ là sự tình rất nhẹ nhàng, thân thể của mình cũng không làm sao. Trong lòng khẽ động, hắn nhớ tới chính là tấm thổ linh lá chắn mà vị lục sư thúc đã cho, trong thời khắc mấu chốt đã bảo vệ thân thể của mình một trận. Nếu như vậy, đối với mình mà nói, đưa đến tác dụng vô cùng tốt. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, may mắn là có tấm thổ linh lá chắn. Hắn một tay chống xuống mặt đất, sau đó chậm rãi đứng lên, phủi phủi trên bả vai, thở dài một cái. Một màn này làm cho tên nam tử kia hít một hơi khí lạnh. Làm sao có thể, người bị cầy kéo của ta đánh một hồi, hẳn là không thể đứng lên mới được. Trong ánh mắt của hắn khiếp sợ, hiển nhiên những thứ này là ngoài dự đoán của hắn. Tần Hạo cũng không thèm giải thích, không thèm nói nhảm với hắn. Ánh mắt lạnh lùng làm cho người ta cảm giác mùa hè mà lạnh như là mùa đông. Loại lạnh lẽo này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net